Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, bộ lông cừu vàng đã về Iokos, cả kinh thành làm lễ rước trọng thể báu vật đó. Không ai là người không trông thấy ánh sáng ngời ngợi từ bộ lông cừu vàng tỏa ra. Ai nấy đều vô cùng hoan hỉ khi thấy từ nay những người Hy Lạp đời này kế tiếp đời khác lưu giữ báu vật. Jason về nhà, một biến cố khủng khiếp đã xảy ra trong khi chàng đi vắng. Peleus đã bức hại người cha già thân yêu của chàng. Y buộc ông cụ phải uống máu một con bò mộng, theo người xưa đó là một liều thuốc độc ghê gớm. Ocean vật ra chết ngay sau khi rời tay khỏi chén. Ancimede, vợ của cụ xót xa, đau đớn trước cái chết của chồng đã thắt cổ tự vẫn. Còn Peleus, y không ngờ Jason lại có thể hoàn thành được những thử thách nặng nề nguy hiểm đến như thế để trở về. Ngai vàng mà y đang ngự đã đến lúc phải trao lại cho Jason. Có chuyện kể Peleus không giết chết Ocean, mà Mede bằng pháp thuật của mình đã làm cho Ocean trẻ lại khiến cho Peleus thèm muốn, và đó là mưu kế của Mede bày ra để trả thù Peleus đã không trao quyền lại cho Jason. Câu chuyện xảy ra như sau. Một đêm khuya, Mede bỏ ra đi. Nàng mặc toàn đồ đen, đi tất tóc buông xõa. Khi đó mọi vật đều chìm đắm trong giấc ngủ và bóng đêm. Mede dưới ánh sao mờ, lần bước tới một ngã ba đường. Đến đây nàng dừng lại, giơ tay cao lên trời hú to lên ba tiếng. Rồi nàng quỳ xuống đọc những câu thần chú ma quái. Nàng gọi, nàng hú hồn các thứ âm binh. Nàng cầu xin nữ thần Hecate giúp đỡ nàng. Nghe lời nàng cầu nguyện, nữ thần Hecate hiện ra trên cỗ xe do những con rồng có cánh kéo. Nữ thần gọi Mede lên xe. Thế là Mede bắt đầu cuộc hành trình đi tìm các thứ lá, cỏ, rễ cây thần kỳ về để pha chế các loại thuốc linh diệu. Suốt 9 ngày đêm Mede đi qua các cánh rừng, ngọn núi, đi dọc theo nhiều con sông và lần mò ra tận bờ biển tìm vào các hang hốc sâu thẳm tối tăm. Nàng trở về nhà với biết bao nhiêu thứ lá cây, rễ cây, cỏ, hoa. Nàng sai gia nhân thiết lập hai bàn thờ và cho đào trước mỗi hàn thờ một cái hố, một dành cho nữ thần Hecate, một dành cho nữ thần tuổi thanh xuân. Sau đó nàng giết những con cừu đen tầm mật ong vàng với sữa để làm lễ hiến tế các nữ thần tuổi thanh xuân, bóng đêm và nữ thần ma thuật Hecate. Nàng cầu khấn các vị thần ở thế giới âm phủ Hades và Persephone, xin đừng tước đoạt cuộc sống của Ocean. Sau đó nàng mời lão vương Ocean tới dùng pháp thuật làm cho cụ ngủ đi một giấc dài, mê mệt trên một lớp cỏ tiên. Trong khi đó, trên một chiếc chảo đồng, Mede nấu thuốc. Khi thuốc sôi, bọt nổi lên, Mede bèn lấy một cành cây khô để quấy và cũng là để thử. Kỳ lạ thay, cành cây được nhúng vào chảo thuốc bỗng xanh tươi trở lại. Thấy thuốc đã chín, Mede bèn cầm lấy thanh gươm tiến đến chỗ Ocean ngủ, cứa mạnh lưỡi gươm vào cổ cụ già. Máu trong người cụ tuôn ra, đó là thứ máu đã già cỗi làm cho con người suy yếu. Tiếp đó nàng rót vào người cụ chất thuốc nhiệm màu đã nấu ở trong chảo. Khi rót đã đầy, nàng khâu vết cứa ở cổ Ocean lại. Một lát sau cụ già tỉnh dậy, lạ thay tóc bạc không còn, những nếp da nhăn nheo biến mất. Khuôn mặt cụ hồng hào tươi tỉnh. Cụ đi nhanh nhẹn như một chàng trai, mất hẳn đi cái dáng hình lưng còng, lụ khụ chậm rãi. Việc cụ già Ocean trẻ lại khiến những người con gái của vua Peleus ngạc nhiên và dò hỏi. Các cô gặp Mede để tìm hiểu sự thật, để làm cho các cô tin hẳn, Mede bắt một con cừu già ném vào chảo thuốc. Có người lại kể, Mede chặt con cừu ra làm 4-5 khúc rồi mới ném vào chảo thuốc. Góc truyện audio.com, chỉ một lát sau từ trong chảo nhảy ra một con cừu non khỏe mạnh chạy tung tăng. Những người con gái của Peleus hết sức khâm phục tài năng của Mede và khẩn khoản nhờ nàng làm giúp cho cha mình trẻ lại. Sự việc diễn ra tương tự như đối với Ocean, Peleus được những người con gái dẫn đến nhà Mede, họ đặt người cha già nằm trên lớp cỏ tiên, chảo thuốc đang sôi nhưng có điều không phải được nấu bằng những thứ lá hôm trước. Mede giục những người con gái Peleus cầm gươm cứa vào cổ cha để cho thứ máu già nua chảy hết ra. Chẳng cô nào dám làm. Mãi sau mới có một cô mạnh bạo tiến đến chỗ người cha đang ngủ đưa thanh gươm vào cổ ông cứa mạnh một cái. Máu chảy ra ồng ộc, bất ngờ Peleus tỉnh dậy, y đưa đôi cánh tay yếu ớt ra, mắt đờ đẫn kêu lên. Ôi các con gái thân yêu của ta chết đây, ta đã làm gì đến nỗi để các con giết ta. Những người con gái của Peleus rú lên, bưng mặt khóc. Mede liền chạy tới giật lấy thanh gươm, đâm tiếp cho Peleus mấy nhát. Sau đó nàng chặt xác y ra bỏ vào chảo thuốc đang sôi. Nhưng chẳng có cái gì hết từ chảo thuốc đó trả lại. Như vậy Jason và Mede đã trả được mối thù bầm gan tím ruột đối với tên vua độc ác. Những người con gái Peleus kinh hoàng vì sự việc vừa xảy ra mà họ là những người gánh chịu trách nhiệm một phần, đã hối hận khóc than ngày đêm đến nỗi mất trí hóa điên. Còn Jason và Mede sau chuyện đó lập tức rời Iokos, một cỗ xe do những con rồng có cánh kéo từ trời cao hạ xuống đón hai người, đưa sang trú ngụ ở đất Corinth. Andrei, con trai của vua Peleus, không cho Jason kế vị vì lẽ Jason đã tòng phạm với Mede trong âm mưu ám hại Peleus. Tang lễ Peleus được tổ chức rất trọng thể. Ngoài những nghi lễ thờ cúng, hiến tế thần linh, người ta còn tổ chức những cuộc thi đấu thể dục thể thao để tưởng niệm linh hồn người quá cố. Đích thân thần Hermes đứng ra chủ tọa và chấm giải. Các vị anh hùng danh tiếng trên đất Hy Lạp đều kéo đến tỉ thí. Hai anh em Dioscil cùng với chàng Euphemos dự cuộc đua xe ngựa, Admet và Mopsou dự đấu quyền, Atalang và Pele đấu vật. Chàng Iphiclos giành được giải nhất trong cuộc chạy thi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch